Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 626, nhớ ra rồi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thẩm Nghiên tỉnh dậy, vẫn còn nhớ mang máng cảnh tượng trong mơ, cũng sợ mình sẽ quên mất, nên không dám chần chừ, lập tức xuống giường lấy giấy bút, rồi ghi lại tất cả những thông tin trong đầu cô tự mình cầm đèn pin, dưới ánh đèn mờ ảo, bắt đầu viết xoèn xoẹt trên giấy. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chơi hiểu Phượng Hà ban đêm tỉnh dậy, thấy giường của Thẩm Nghiên có ánh sáng, nhưng cũng chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Thẩm Nghiên vẽ lại đường đi trong đại đội ở trong mơ. Sau khi ghi chép xong tất cả thông tin, cô mới có thời gian suy nghĩ, rốt cuộc người nói chuyện với cô, khiến cô chạy ra khỏi đại đội lúc đó là ai. Cô mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đó là ai. Trong lòng Thẩm Nghiên rối bời. Sau khi xác định mình không bỏ sót thông tin nào, cô mới tắt đèn pin rồi nằm xuống. Nhưng tim cô cứ đập thình thịch, cô không thể nào bình tĩnh lại được. Có phải là người em gái trong sách kia đã C-H-E-T từ lâu rồi không? Nếu cô C-H-E-T rồi, vậy mẹ cô phải làm sao? Trong mơ không còn những tình tiết tiếp theo về người nhà của cô nữa, nhưng không cần nghĩ cũng biết. Với mức độ quan tâm của nhà họ Thẩm dành cho cô, biết được con gái vì giận dỗi mà bỏ đi, hơn nữa đó là lần cuối cùng người nhà gặp mặt, sau đó, không bao giờ tìm thấy Thẩm Nghiên nữa, người nhà sẽ đau lòng đến mức nào. Còn có ánh mắt tự trách của mẹ Thẩm mà cô nhìn thấy cuối cùng. Thẩm Nghiên chỉ cần nghĩ đến thôi, đã cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Cô sờ lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, không biết qua bao lâu, cô mới ngủ lại được. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, giọng nói của Triệu Phượng Hà đã vang lên. Thẩm Nghiên, dậy đi. Cô ta khẽ vỗ vào tay Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên giật mình tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, cô vẫn còn chưa hoàn hồn. Dậy đi, phải đi làm rồi. Được rồi, Thẩm Nghiên khàn giọng đáp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra trời đã sáng rồi. Cô nhìn đồng hồ, cũng không dám chần chừ, vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Triệu Phượng Hà vẫn còn nói. Tối qua cậu ngủ muộn vậy sao? Lúc tớ dậy còn thấy đèn chỗ cậu sáng đấy. Thẩm Nghiên nghĩ đến giấc mơ tối qua, động tác hơi khựng lại, thuận miệng đáp. Ừ, tối qua có chút việc cần ghi chép, nên dậy ghi chép lại, không ngờ lại dậy muộn. Phải nói là cậu tận tâm với công việc, bảo sao cậu được lãnh đạo khen ngợi. Tớ thì không được, tớ tỉnh dậy cũng ngủ tiếp, có thể nhớ ra là may mắn rồi, không nhớ ra cũng chẳng sao. Thẩm Nghiên chỉ mím môi cười. Hôm nay trạng thái của cô có chút không ổn, cô lờ mờ nhớ là sau đó mình còn mơ thấy những giấc mơ khác, cả đêm toàn là những giấc mơ kỳ quái, cảm giác như mình chưa ngủ được bao lâu thì trời đã sáng rồi, cả người đều rất mệt mỏi. Lúc này, trông cô có vẻ uể oải, ngay cả lúc ăn sáng, cô cũng không có tinh thần. Đến văn phòng, Thẩm Nghiên vẫn luôn nghĩ về những giấc mơ sau đó, cô không ngừng nhớ lại, cố gắng nhớ ra một số thông tin quan trọng. Diệu Diệu thần kỳ châu đến khi trưởng phòng Lý bước vào, Thẩm Nghiên vẫn còn đang ngẩn người. Chào buổi sáng, tiểu Thẩm tối qua không ngủ ngon à, trông sắc mặt cô kém thế. Hà, ồ, cảm ơn trưởng phòng Lý, tôi không sao, chỉ là tối qua ngủ muộn, tôi nghỉ trưa một lát là được ạ, vậy thì tốt, nếu không khỏe thì nhớ nói nhé, xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua Thẩm Nghiên đã nói với trưởng phòng Lý chuyện mình có thai, cũng nói trước là sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến công việc, nhưng nếu có chỗ nào không thoải mái cần xin nghỉ phép, cũng mong lãnh đạo thông cảm. Lúc đó, trưởng phòng Lý cũng tỏ vẻ thông cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy trạng thái này của Thẩm Nghiên, ông không khỏi hỏi thêm một câu. Nghe cô nói vậy, ông cũng không nói gì thêm, nhưng tuy rằng trạng thái của Thẩm Nghiên không được tốt, nhưng buổi phát thanh sáng nay vẫn hoàn thành thuận lợi. Chỉ là buổi trưa cô ăn qua loa một chút, rồi về nghỉ trưa. Vừa rồi lúc ăn cơm, Thẩm Nghiên đột nhiên nhớ ra, người nói chuyện với cô dọc đường, không ai khác, chính là Vương Hồng Hạnh. Nói đến đây thì phải nhắc đến tình tiết trong sách, cách chương,